Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật sự đã lĩnh ngộ được một phần sức mạnh của pháp tắc, không còn nghi ngờ gì nữa, Tư Ác Liêu nhất định phải dập đầu trước mặt mọi người ngày hôm nay. Những đường đạo văn đang xen vào nhau, dang ra như một tấm lưới lớn, ngưng tụ thành một cây thương đỏ rực, đâm xuyên qua lớp áo choàng trắng, cố gắng đả thương kẻ đối diện. Đối mặt với vô số ánh mắt nóng rực như thiêu đốt của mọi người bên dưới khán đài, sắc mặt nam tử áo trắng không chút cảm xúc, tùy ý ném ra một gốc cỏ non màu xanh nhạt, lại là nó. Nhớ tới tình trạng thảm hại của đại tông sư bị đập cho thịt nát xương tan, rất nhiều cường giả đều rất sợ hãi bảo vật bí ẩn này. Cây thương bị cỏ non chém vỡ thành từng mảnh, tấm lưới lớn đen xen vỡ nát trong nháy mắt, hóa thành từng đoạn xích bay đầy trời. Sức mạnh phản vệ kinh khủng truyền đến, Lý Hạo Thần cảm giác như mình bị ngọn núi hùng vĩ đụng phải, suýt chút nữa là lão đảo bay ra ngoài. Sắc mặt hắn ta tràn đầy tức giận, cười gằn nói: đối với sự chênh lệch thực lực, ngươi không thể dung túng bản tính tự phụ mà làm càn. Hai kiện pháp lực thánh khí lưu chuyển, một bàn tay to lớn lơ lửng ở trên không, hàng tỷ chùm sắc màu rực rỡ phát ra từ đó, tựa như hóa thành thế giới cầu vồng, phong ấn bốn phương tám hướng. Khoảng không ngưng động thành thực thế, hư ảnh hung thú có màu sắc chói lọi xuất hiện, phát ra một âm thanh uy nghiêm và nặng nề. Loại pháp thuật thần thông này có sức mạnh vô cùng to lớn, ngay cả những cường giả đại tông sư đỉnh cao cũng phải tim đập chân run. Võ giả phía dưới đài luyện võ không thể chịu nổi uy lực như vậy, ai nấy đều vội vàng lui về phía xa. Thật sự quá mạnh, đoán chừng Lý Hạo Thần có thể dễ dàng chiến đấu vượt cấp. Tư Ác Liêu chỉ là người lên núi, mà Lý Hạo Thần chính là thần xuống núi. Ngươi đừng quên rằng, ông ta cũng là một vị anh hùng chói lọi từ 20 năm trước. Thế hệ trẻ tuổi trong các thế lực lớn vô cùng khiếp sợ, bọn hắn cảm giác khó mà địch lại luồng sức mạnh của những tia sáng đầy màu sắc lộng lẫy kéo dài bất tận kia. Lớn tuổi rồi, cũng đừng hiếu chiến hiếu thắng. Nam tử áo trắng bình thản phát biểu, ngay lúc vừa dứt lời, một biển máu cuồn cuộn xuất hiện sau lưng hắn, sương mù màu đen ngưng tụ, bao phủ cả một phương trời. Một bộ xương khô vượt qua thế giới, toàn bộ núi non, sông suối tan vỡ trong phút chốc, một sức mạnh hủy diệt tuôn trào một cách bất thường. Tất cả võ giả trên khán đài đều có cảm giác hồi hộp run rẩy, bọn hắn thấy mình như rơi vào địa ngục u minh, linh hồn giống như đang thăm dò cẩn thận, chậm rãi rút ra khỏi thân thể. Bộ xương khô cuốn lấy những linh hồn oan ức đang chen chúc nhau, mang theo hương vị chết chóc dày đặc, âm âm đập vào hung thú trên không, ảo ảnh hung thú bị ăn mòn trong nháy mắt, sau đó chôn vùi trong màu sắc ảm đạm. Phốc, sắc mặt Lý Hạo Thần trắng bệch, cánh tay bị minh khí của bộ xương khô ăn mòn, da thịt bị đập nát thành từng mảnh trong màn sương đen. Trong miệng hắn ta phát ra tiếng gầm không cam lòng, lập tức vận chuyển trận pháp cổ đại của thánh địa tứ tượng, nhằm định hình lại thân thể, cánh tay khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu. Mặc dù tình hình thiên về một bên, Lý Hạo Thần đã bị thương, hoàn toàn có xu hướng suy tàn. Nhưng các đạo thống lớn không lo lắng chút nào, thậm chí còn bày ra bộ dáng nắm chắc phần thắng trong tay. Không chỉ là các cường giả tài giỏi, mà còn có rất nhiều thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi. Quá kém cỏi, nội tâm bọn họ chế nhạo. Bởi vì ai ai cũng biết, Tư Ác Liêu rất giỏi lớn tiếng dọa người. Hắn xưa nay không bao giờ giả lợn ăn thịt hổ, mạnh nhất chính là dùng bộ ba chiêu thức này để đánh mở đầu. Trong suốt những trận chiến đã qua, những người cùng thế hệ cơ hồ đều không thể chống đỡ nổi. Nhưng bây giờ, Lý Hạo Thần thực sự đã vượt qua được, cộng thêm chênh lệch cảnh giới. Ông ta chỉ cần dựa vào kẻ hở chân khí cực lớn là có thể giết chết kẻ cố này. Ngay khi tinh thần bọn họ vừa buông lỏng không lâu, người trong cuộc là Lý Hạo Thần bỗng hô hấp trì trệ, nội tâm tồi tệ bao phủ toàn thân. Ông ta nhìn thấy một đôi mắt xanh thẳm thâm thúy dần dần chuyển trắng, thủ đoạn khắc sâu. Tuy nhiên, khi Lý Hạo Thần muốn tiếp tục thi triển của mình, ông ta bỗng phát hiện mình đã bị giam cầm, một cảm giác kinh hãi như bị mắc kẹt trong vũng bùn không thể vùng vẫy lan tràn khắp thân thể. Đây là sức mạnh gì vậy? Khuôn mặt Lý Hạo Thần trở nên vặn vẹo, ông ta khàn cổ gào thét, toàn thân bao phủ trong tinh huyết. Lý Hạo Thần thấy mình giống như đang ở trong một thế giới xa lạ, mọi động tác đều bị khống chế, đồng thời cũng cảm nhận được một loại cấm thuật cực kỳ đáng sợ đang được thi triển. Cả khán đài như rơi vào một hầm mộ. Bầu không khí trở nên âm trầm hơn bao giờ hết, thân thể tất cả mọi người đều cứng ngắc như pho tượng, vẻ mặt khiếp sợ đến cực điểm, giống như vừa chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nhất thế gian. Vũ Chiếu rùng mình, bà ta bỗng nhiên đứng dậy, móc tay xanh ngọc khẽ rung lên. Các cường giả của các thế lực lớn đều bị sốc đến mức tê dại cả da đầu, cảnh tượng này nằm ngoài khả năng nhận thức của bọn họ. Trên đài cao, Lý Hạo Thần ngày càng già đi trông thấy, râu tóc trắng bệch, cơ mặt nhăn nhúm như rễ cây già, dáng người còng xuống giống như muốn gục xuống đất bất cứ lúc nào. BS, cầu KB khoảng. Lý Hạo Thần phát hiện tình trạng của mình, chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng, từng đốm đồi mồi trên da tay, khiến ông ta gần như phát điên. Trên khán đài, Vô số người lạnh buốt tay chân, trái tim như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt, thở không ra hơi. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại giống như trải qua cả một đời người. Loại siêu năng lực này quá mức kinh khủng, cho dù chỉ chứng kiến tình trạng thảm hại của người khác, ai nấy cũng đều bị hù dọa đến mức nội tạng vỡ vụn tan nát. Một sự im lặng đến chết chóc bao trùm. Lý Hạo Thần loạng choạng ngã xuống đất, bất lực nhìn răng của mình rụng sạch, hai mắt mờ đục, không còn thấy rõ cảnh tượng trước mặt, từng lớp da trên cơ thể cũng bị kéo lại. Ông ta muốn xin tha, nhưng ngay cả mở miệng cũng không thể. Cuối cùng, Lý Hạo Thần nhắm hai mắt lại, hơi thở tan biến. Làn da nhanh chóng thối rữa, xương khô bên trong mục nát với vô số con giòi đang chậm rãi nhúc nhích, mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. Trên đài cao, gió mạnh thổi bay xương trắng, những con giòi chen chúc nhau gặm nhấm. Nam tử áo trắng không đổi sắc mặt, thưởng thức tuyệt tác do mình tự tay tạo ra, bình thản mở miệng, ta rất tình nguyện khiêu chiến, nhưng rõ ràng ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, hắn có chút mất hứng, bình tĩnh rời đi. Khán đài rơi vào một khoảng lặng chết chóc, nhìn theo bóng lưng của nam tử áo trắng, vô số người như đang nhìn thấy ma thần từ thời thượng cổ. Từ Bắc Vọng lại viết tiếp một thần thoại bất khả chiến bại của mình theo cách khiến cả thế giới phải khiếp sợ. 23 tuổi, lại giết chết một đại tông sư trung cấp một cách dễ dàng. Điều này giống như một cây búa nặng nề, khiến cho các đạo thống lớn lung lay sắp đổ, tinh huyết nhanh chóng đông lại. Sở dĩ bọn họ theo dõi trận chiến tại đây, chính là vì muốn xác định sức mạnh thật sự của hắn. Mà bây giờ, bọn họ không những không thể đánh giá được, ngược lại còn gánh thêm áp lực giống như biển lớn vực sâu, vì không biết giới hạn của kẻ này ở đâu. Tốc độ phát triển của hắn khiến bọn họ rơi vào đại dương tuyệt vọng vô bờ. Vũ Chiếu hoảng hốt đến độ trợn mắt há mồm, người cùng thời đại với bà cứ như vậy mà sa sút thảm hại. Ngay cả đại tông sư bản lĩnh sâu dày như Lý Hạo Thần cũng không địch lại được kẻ này. Nếu qua thêm mấy năm nữa, ngay cả bà cũng không thể ngăn cản hắn được. Từ công tử, tiểu nhân đã làm xong rồi. Một giọng nói khẩn trương vang lên, nam nhân mặc trổ đang ôm linh bài trở lại đài luyện võ. Khi phát hiện bầu không khí có chút kỳ lạ, hắn tỏ ra vô cùng sợ hãi, đồng thời cũng có một dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ Từ công tử đã chết? Có một bàn tay ai đó run rẩy chỉ vào xác người đang bốc mùi hôi thối trên bục cao. Nam nhân mặc trổ nhìn tấm vải màu xanh mục nát với vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó vội vàng ném linh bài lên xác chết. Ao Cửu Châu, đệ ngũ Cẩm Sương đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, Phi Miêu bưng một dĩa bánh ngọt hoa quế sữa trâu, nó thật lòng rất muốn cắn một miếng, nhưng đành phải đưa cho đại phôi đảng đáng ghét kia. Đương đương, ty chức không có lơ là nhiệm vụ, chỉ giải quyết trong ba chiêu. Chó săn rất vui vẻ tiến lên, vẻ mặt tự hào. Đệ ngũ Cẩm Sương liếc xéo hắn, giọng điệu lạnh lùng, rắc rưởi, đừng giả bộ nữa. Khóe miệng Từ Bắc Vọng phun ra máu, sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi nóng rực đau đớn. Vì cưỡng ép bản thân để thi triển sát chiêu của cảnh giới tông sư, hắn đồng thời cũng hứng chịu tác dụng phụ rất lớn. Mặt mày đệ ngũ Cẩm Sương lạnh lẽo, nâng đôi chân ngọc được quấn trong lụa trắng lên, rồi dẫm lên ngực hắn. Luồng pháp khí màu bạc lao tới, vết thương của Từ Bắc Vọng lập tức được cải thiện, thậm chí còn bình phục như lúc ban đầu. Hắn bắt lấy 10 ngón chân hồng hào đang cuộn lại, nhưng lại bị đá văng. Rắc rưởi. Đệ ngũ Cẩm Sương cắn một miếng bánh, đôi má ngọc xinh đẹp vẫn hờ hững như cũ. Ngươi cút ra. Từ Bắc Vọng đuổi con mèo mập mạp đi, hắn cầm lấy dĩa bánh, đút từng miếng cho chủ nhân. Đệ ngũ Cẩm Sương xem xét hắn mấy lượt, thản nhiên nói, công pháp của ngươi có chút trì trệ. Tại sao vậy? Từ Bắc Vọng không chần chờ, hồi đáp, thần cần minh khí, khác với âm khí, cũng khác với tử khí. Câm miệng. Đệ ngũ Cẩm Sương chặn đứng lời hắn, ánh mắt lạnh lùng, bản cung cần ngươi giải thích minh khí là gì à? Thế nào, ngươi nghĩ bản cung hoàn toàn không biết gì? Hắn vội vàng lắc đầu phủ nhận, trong lòng ti chức, nương nương không có gì là không biết, không có gì là không làm được. Đệ ngũ Cẩm Sương bày ra phong thái lạnh nhạt, kiêu ngạo, mà hừ mũi, lần sau đừng có nói nhảm. Nói xong, nàng phất tay áo, một cuộn giấy cổ xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Nàng nhìn thoáng qua một chút, sau đó hất cái cằm tinh xảo, thánh địa đại diễn đang cất giấu một thi thể 30.000 năm tuổi, bản cung dẫn ngươi đi lấy. Cái gì? Vẻ mặt Từ Bắc Vọng không giấu được vui mừng. Một cái xác chết tồn tại hơn 30.000 năm, tử khí từ từ chuyển thành minh khí cuồn cuộn. Nếu cái xác chết này có tu vi thâm sâu, khi còn sống, minh khí kia chắc chắn sẽ nồng đậm hơn. Ầm ầm, trong nháy mắy, hắn xuất hiện trong tầng mây hư không, chủ nhân thờ ơ đứng phía trước, một đầu phượng hoàng xinh đẹp nháy mắt với hắn. Mèo mèo, con mèo mập mạp ở ao Cửu Châu, gấp gáp đến mức sắp khóc, gào lên với hai tên hung ác, mang mèo theo. BS cầu KB khoảng, đây là nơi tọa lạc của đạo thống hàng đầu của Cửu Châu, đã được truyền thừa qua hàng chục nghìn năm thánh địa đại diễn. Một thanh tam xoa kích khổng lồ xuyên qua sảnh núi, tỏa ra ánh sáng vàng rực, biểu dương lịch sử huy hoàng chói lọi của thánh địa đại diễn. Lúc này, trời đã về khuya, chim tiên hạc bay lượn quanh những rặng thông xanh tươi nảy nở. Ánh trăng yên tĩnh rơi xuống dung mạo kiên quyết của Tiêu Phàm, hắn bước đi thong thả trên một tầng ánh sáng trắng bạc. Nữ tử bên cạnh nhẹ nhàng đi theo hắn, đôi mắt hạnh hoạt bát linh động, giống như chim sơn ca đang nhảy nhót trên ngọn cây trong núi. Tuyết Nhi, ngươi thật đẹp. Tiêu Phàm si mê vô cùng, thốt ra câu khen ngợi từ đáy lòng. Tô Tuyết hé miệng cười một tiếng, nhưng lại trở nên hờn dỗi nhìn hắn. Tiêu Lăng đã nói câu này cùng với bao nhiêu cô gái rồi. Ông, Tiêu Phàm hơi ngượng ngùng, cười ha hả đánh trống lảng. Mặt mày Tô Tuyết tiều tụy, nàng chăm chú nhìn hắn, buồn bã nói, nô gia xuất thân thấp kém, không xứng với thánh địa đại diễn, không mong là người duy nhất được Tiêu Lăng sủng ái, chỉ nguyện trái tim của Tiêu Lăng có một vị trí cho nô gia là được rồi. Đối mặt với người đẹp hiểu chuyện như thế, Tiêu Phàm cảm thấy cảm động trong lòng, nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi, ngươi thật tốt. Hắn ngừng một chút, âm thanh lại vang lên, hứa rằng, mặc dù Tiêu Phàm ta đây không phải là một nam nhân chung tình, nhưng nữ tử quan trọng nhất trong lòng ta mãi mãi là Tuyết Nhi. Tô Tuyết tự đắc cười, chỉ lên trán hắn, đồ lăng nhăng. Hà hà, Tiêu Phàm đang cao hứng, ánh mắt lộ ra tia sáng bá đạo của một nam nhân. Đợi đến ngày ngạo thế Cửu Châu, hắn nhất định sẽ để cho Tuyết Nhi nở mày nở mặt trước người đời. Nhưng ngay lúc này, thiếu chủ, không xong rồi, Từ Ác Liêu đã đến thánh địa chúng ta. Một người hầu hoảng sợ, âm thanh run rẩy mà bẩm báo. Cái gì? Tiêu Phàm đột ngột biến sắc, trong lòng không khỏi bất an, lo lắng. Dòng sông tiên khí mờ mịt, bao bọc chính điện vàng son lộng lẫy. Các cường giả của bốn mạch trong thánh địa đại diễn tập hợp đầy đủ, thậm chí một số tổ tông cấp bậc đại năng cũng có mặt. Ngày thường, đám người này đều là thần rồng không thấy đầu cũng chẳng thấy đuôi. Đám đệ tử bình thường không thể nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn, ai nấy đều có tiếng tăm lừng lẫy ở bên ngoài, mỗi lần dậm chân đều có thể tạo ra từng cơn địa chấn. Dù sao đi nữa, tại hạ cũng là hậu bối, thánh địa không cần phải nghênh đón long trọng như vậy. Nam tử áo trắng bày ra phong thái ung dung nhàn nhã, hắn chậm rãi đi dạo trong đại sảnh, thậm chí còn ôm một con mèo mập mạp trong ngực. Đèo mèo, Phi Miêu nhìn đám người xấu xí kia một lúc, nó không khỏi nhăn mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác, trốn vào lồng ngực của tiểu phôi đản. Tất cả mọi người trong đại điện giống như gặp phải đại địch, đáy mắt hiện lên vẻ cảnh giác mạnh mẽ. Kẻ này vừa mới thể hiện sức mạnh vô song của mình ở kinh thành, bằng cách dùng thủ đoạn cực kỳ kinh khủng trấn áp cường giả nổi bật trong thế hệ trung niên. Chuyện này sớm đã được truyền khắp Cửu Châu thông qua nhiều hình thức khác nhau, không ai không khiếp sợ khi biết tin. Hiện giờ, hắn ta lại xuất hiện tại thánh địa đại diễn mà không báo trước, rốt cuộc là đang che giấu âm mưu gì? Kẻ đến không có ý tốt. Từ Tiểu Hữu, ngươi đột nhiên đến thăm Vô Sơn, xin hỏi có chuyện gì muốn làm? Một nam nhân mặc áo choàng đen thêu chỉ vàng chắp tay sau lưng, ánh mắt uy nghiêm. Ông ta chính là thánh chủ của thánh địa đại diễn, thánh cảnh đỉnh phong Tiêu Vũ. Tuy rằng trong lòng rất chán ghét kẻ này, nhưng mỗi lời nói và hành động của ông đều phải thể hiện phong thái của thánh chủ. Ta đang rảnh rỗi, chỉ đi dạo một vòng thôi. Từ Bắc Vọng thản nhiên gật đầu, ánh mắt lướt qua đám người, dừng lại ở nam nhân kiên nghị, khẽ cười, Tiêu lão đệ, chúng ta đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ, ngươi vẫn bình an, vô sự chứ? Trong nháy mắt, đường gân trên trán Tiêu Phàm nổi lên từng đoạn, ý hận dâng trào như thủy triều trong lồng ngực. Hai chữ lão đệ khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn đã cố gắng hết sức để quên đi lý ức ở trận chiến Thiên Xu, vì mỗi lần nhớ tới, trái tim lại quặn thắt đau đớn. Thế nào, ngươi không chào đón huynh trưởng sao? Mờ thanh từ Bắc Vọng vẫn ấm áp như cũ, hờ hững cười. Tô Tuyết hết sức kinh ngạc, trong tưởng tượng của nàng, vẻ ngoài Từ Ác Liêu hẳn là thô kịch xấu xí, thậm chí còn có cả răng nanh đáng sợ, có thể khiến đứa trẻ con sợ hãi mà nín khóc. Nhưng trên thực tế, hắn lại là một nam nhân tuấn mỹ, tựa như thần tiên bị giáng xuống trần gian, dung mạo đẹp không tì vết, khiến cho nữ nhân còn phải ghen tị. Trông thấy ánh mắt đờ đẫn của Tuyết Nhi, Tiêu Phàm tức giận đến nỗi lòng ngực như sắp nổ tung, hận không thể bóp nát Từ Ác Liêu kia. Từ Tiểu Hữu, ngươi đến đây chủ yếu là để chế nhạo con trai ta sao? Sắc mặt Tiêu Vũ ảm đạm bất định, giọng nói mang theo chút bức bách. Những người còn lại trong chính điện cũng giận tím mặt, gắt gao nhìn chăm chăm tên tàn bạo kiêu ngạo trước mặt. Mặc dù bốn mạch cạnh tranh ngày càng căng thẳng, thỉnh thoảng vẫn xảy ra các tình huống chém giết lẫn nhau, nhưng đối mặt với giặc ngoài đến, nhất định phải cùng chung mối thù, đây là quy tắc không thể vi phạm. Cũng không phải. Từ Bắc Vọng tự nhiên như đang ở nhà mình, bước đến ngồi xuống ở chỗ ngồi chính, tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng vuốt ve con mèo mập mạp. Hắn không tiếp tục tỏ ra thần bí nữa, thẳng thắn nói, nghe nói ở đây có một xác chết hơn 30.000 năm tuổi, có thể cho ta mượn dùng được không? Trong phút chốc, bầu không khí trở nên im lặng. Một câu nói giống như một tiếng nổ long trời lở đất, những người trong chính điện kinh ngạc nghẹn họng, chỉ biết nhìn nhau trân trối. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng hoang đường. đơn giản là trò cười của thiên hạ. Mặt mũi hắn lớn bao nhiêu mà có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy? Mượn dùng, hắn nghĩ hắn là ai? Chỉ là cảnh giới tông sư cũng dám đến thánh địa đại diễn làm càn. BS, cầu KB khoảng. Tiêu Vũ lập tức nghiêm mặt, hai mắt đỏ bừng, vì tức giận, thậm chí còn bắn ra hai luồng sáng lạnh lẽo. Xác chết trong miệng của Từ Bắc Vọng là bảo vật quan trọng nhất của thánh địa đại diễn. Đừng nói là con kiến hôi như hắn, ngay cả độc cô vô địch điện thiên thần có đến đây, thì cũng phải tay không cút về. Nụ cười trên mặt Từ Bắc Vọng vụt tắt, hắn bình tĩnh nói, ta ngàn dặm xa xôi đến đây là để nói đùa sao. Ngay khi hắn vừa dứt lời, bầu không khí trong chính điện cứng ngắc như sắt. Từng tia sát khí đan vào nhau, khiến các cường giả gần như không thể nhẫn nhịn được nữa. Thánh địa đại diện đứng sừng sững trên đỉnh cao của Cửu Châu, chưa bao giờ chịu đựng sự khiêu khích trực diện như vậy. Nói không chừng, bọn họ sẽ bị các dòng đạo lớn cười đến khi rụng răng. Lập tức cút ngay, nếu không đừng trách lão phu không khách sáo. Một lão già tóc trắng mặc áo trắng bay vút lên cao, sắc mặt xanh xám, vì phẫn nộ. Từ Bắc Vọng bình thản như cũ, hắn nhìn đám người xung quanh, thờ ơ nói, nhắc nhở một chút, ta là thân tín của quý phi nương nương, các vị không nên mắc sai lầm. Hừ, Tiêu Phàm tức giận đến mức nổi trận lôi đình, chỉ tay nói, nếu con không cút, vậy thì hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Từ Bắc Vọng quay đầu lại, một đôi mắt xanh thẳm vô cảm nhìn chăm chăm hắn. Đột nhiên, linh hồn như bị tách ra, ý thức của Tiêu Phàm rung động dữ dội, ánh mắt nhanh chóng tan rã. Tỉnh lại, Tiêu Vũ lạnh lùng quát lên, hào quang pháp tắc nhanh chóng bị quét sạch. Tiêu Phàm giật mình một cái, ý thức lấy lại bình tĩnh, hắn nắm chặt tay, cảm thấy vô cùng nhục nhã và tuyệt vọng. Suýt chút nữa thì hắn đã chết dưới ánh mắt của tên ác lưu này. Ta vậy mà không chịu nổi một ánh mắt. Sắc mặt Tiêu Phàm trở nên vặn vẹo, hai mắt đỏ ngầu, nội tâm điên cuồng gào thét. Thánh chủ Tiêu Vũ cố gắng kiềm chế cơn giận, giọng điệu ôn tồn nói, thứ ngươi muốn, nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Nếu ngươi không đi, vậy bản tôn xem như ngươi đang khiêu khích với uy nghi của thánh địa đại diễn. Nghe vậy, Phi Miêu nhếch miệng cười một tiếng, cảm thấy loài người thật ngu ngốc. Ngoài tiểu phôi đảng, cũng ngoại trừ đại phôi đảng, Từ Bắc Vọng cũng phối hợp với nó, hắn nâng tách trà lên, uống một ngụm, lười nói nhảm. Ta không phải đến để thương lượng, mà là ban mệnh lệnh. Giọng điệu trầm thấp, lộ ra vẻ thờ ơ xa cách. Theo âm thanh vừa dứt, bầu không khí nhanh chóng ngưng động lại, ý định giết người gần như đã trở thành hiện thực. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ngươi cho rằng mình là ai? Tiêu Vũ dù có kiềm chế đến đâu cũng không chịu đựng được nữa, bàn tay ông ta kết thành ấn ký, quy tắc xiềng xích hiện lên. Từ Bắc Vọng đối mặt với hắn, nhẹ nhàng gật đầu, khinh thường ngươi thì như thế nào? Xiềng xích hung hăng vung ra, một nguồn năng lượng khủng khiếp ập đến, như muốn nghiền nát Từ Ác Lưu thành bột mịn ngay lập tức. Nhưng ngay lúc này, một luồng khí lạnh thấu xương bao trùm cả ngọn núi Vô Sơn, một chiếc lá bay lơ lửng trên đầu Tiêu Vũ. Ầm ầm, chính điện trực tiếp sụp đổ, Tiêu Vũ bị đè ép dưới hàng vạn cân, toàn thân khuỵu xuống, mặt đất lún sâu mấy chục thước. Giờ phút này, thánh chủ đại diễn trở thành đống máu thịt lẫn lộn, hơi thở thoi thóp. Tất cả mọi người như bị sét đánh, đỉnh đầu như bị tách ra, một chậu nước đá dội vào, khiến cả người run rẩy kịch liệt, linh hồn nhanh chóng đông cứng. Đệ ngũ ma đầu, sự tồn tại đáng sợ này khiến người bình thường phải run lẩy bẩy, nàng ta đến rồi. Tham kiến quý phi nương nương. Một vị lão nhân da khuôn mặt trẻ con đột nhiên xuất hiện ở chính điện, sắc mặt vô cùng uy nghiêm, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. Tuy rằng hắn là bán bộ chí tôn, nhưng đối mặt với đệ ngũ ma đầu, một chút phần thắng đều không có. Ngay cả khi một vị bán bộ chí tôn khác của thánh địa đại diện xuất quan và hợp sức lại cùng với hắn, hai người cũng không có cách nào đối phó với nữ ma đầu này. Từ Bắc Vọng bình tĩnh ung dung, nhẹ giọng nói, ta cũng chỉ là mượn dùng, tại sao phải đi tới kết cục này, ta cho các ngươi thời gian nửa nén hương để cân nhắc lợi hại. Nói xong, hắn bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm. Chính điện chìm trong sự im lặng chết chóc, ai nấy đều câm như hến, giống như có cái gai ở sau lưng mỗi người, khiến bọn họ sợ hãi đến mức không dám nói lời nào. Tiêu Vũ toàn thân run rẩy, sợ rằng trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ tan nát cả thể xác lẫn linh hồn. Sức ép do đệ ngũ ma đầu mang tới, tự hồ khiến cho người ta nghẹt thở. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm nam tử áo trắng đang thảnh thơi bên kia, đáy mắt không khỏi phát ra lửa hận mãnh liệt. Kỳ thế hiếp người, nếu không có đệ ngũ ma đầu, hắn đã sớm chết 10.000 lần rồi, làm gì có tư cách ở đây ngang ngược độc đoán. Hạng người ác độc này thật sự khiến cho người khác hận đến sôi máu. Từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí im lặng dài đằng đẵng cuối cùng cũng bị phá vỡ. Chúng ta cho Từ công tử mượn tạm bảo vậy, nhớ trả lại. Ông lão có khuôn mặt trẻ con cố kiềm chế nỗi nhục nhã to lớn, nghiến răng nghiến lợi thốt ra những lời này. Những người còn lại như bị rút hết xương cốt, thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất. Thánh địa đại diễn tồn tại hàng chục nghìn năm, lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy. Cái gọi là mượn, chỉ đơn giản là giữ lại cho đại diện một chút mặt mũi. Cho Từ Ác Liêu mượn đồ, hắn ta sao có thể trả lại. Từ Bắc Vọng chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên cười nói, yên tâm, nhân phẩm của tại hạ sáng rõ như ban ngày. Răng môi Tiêu Phàm đều là vết máu, đầu lưỡi như bị chính mình cắn đứt, còn sót lại một chút lý trí không bị thù hận nuốt chửng. Chính điện đột nhiên bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám chết chóc. Trong sảnh xuất hiện một chiếc quan tài, xác chết tồn tại hơn 30.000 năm được bảo quản rất tốt, hoàn toàn không có bất cứ mùi vị thi thể nào. Ông lão mặt trẻ con đau lòng đến mức nội tạng như muốn vỡ vụn. Đây chính là bảo vật truyền thừa của thánh địa đại diễn trong 30.000 năm qua. Mỗi một khúc xương từ xác chết đều có thể luyện thành pháp bảo thánh giai. Một số loại thảo dược và linh dược đặc biệt được trồng trong quan tài, hiệu quả của chúng sẽ tăng thêm mấy bậc. Nhưng nếu không giao cho kẻ này, thánh địa đại diễn có nguy cơ bị lật đổ. Sắc mặt Từ Bắc Vọng không biến đổi, nhưng trong lòng đang rất vui vẻ. Khiếu huyệt trong cơ thể phát ra tiếng kêu ong ong, minh khí quen thuộc khiến cho Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công tự động phát huy tác dụng. Nếu như hắn đoán không lầm, xác chết này có lẽ thuộc về ngoại vật. Quan tài được thu vào chiếc nhẫn hình lưỡi liềm. Trên mặt Từ Bắc Vọng đầy ý cười, chân thành nói, không hổ là đạo thống truyền thừa hàng đầu, tấm lòng vô cùng thiện lương, ta đã nhớ kỹ ân tình này, ngày sau nhất định báo đáp. Nghe được hai chữ báo đáp, ai nấy đều không khỏi rùng mình một cái. Từ trong miệng kẻ tàn bạo này nói ra, đúng là quá kinh người. Hận muốn điên rồi. Tiêu lão đệ, huynh trưởng xin tạm biệt trước. Từ Bắc Vọng cười nhìn Tiêu Phàm một chút, ôm con mèo đứng dậy rời đi. Ngay lúc này, Từ công tử, giọng nói trong trẻo ngọt ngào truyền đến, tựa như tiếng chim thánh thót kêu vang. Một nữ tử mặc váy xếp ly màu hồng bước vào chính điện. Nàng ta khoảng 15-16 tuổi, tóc xanh như suối, da dẻ trắng thẻo như tuyết xuân, mày rậm mi cong, thân thể mềm mại như cành liễu đầu tháng 3. Bầu không khí ngột ngạt trong điện dần dần tản đi, một sự êm dịu lan tỏa. Chỉ Hàm, một ông lão tóc bạc với gương mặt hồng hào tỏ hơi nghi hoặc. Sắc mặt của những người còn lại cũng vô cùng sửng sốt. Cô nương trước mặt họ đây đến từ Tả gia, một dòng họ ở thánh địa đại diễn. Nàng ta được biết đến là một trong những người kế thừa của thánh địa đại diễn. Ba đông có Vô Sơn, còn có một nữ thần có dung mạo yểu điệu. Nàng ta không chỉ có dung mạo xuất chúng, bẩm sinh còn mang thủy linh chi thể. Mới tròn 15 tuổi, đã đạt tới thất phẩm đỉnh phong, tiền đồ vô lượng. Bởi vì còn quá trẻ, lại không có ưu thế tu luyện, cho nên nàng không thể tham gia trận chiến Thiên Xu. Nếu không, làm sao thánh địa đại diễn phải mất mặt xấu hổ vì Tiêu Phàm được. Chờ đến tu vi của Tả Chỉ Hàm tăng lên, Tiêu Phàm nhất định sẽ bị tước đi danh xưng thánh tử, hắn ta quả thật không xứng chức. Thúc công, cháu là Tả Nam Quy. Cô nương có nở nụ cười lúm đồng tiền, nói xong, rồi cúi đầu, nắm chặt lấy góc váy. Nàng ta vừa dứt lời, đám người trong chính điện bị chấn động dữ dội, trong lòng nổi lên một trận sóng gió. Nam Quy, Bắc Vọng, dù là kẻ ngu ngốc cũng đều hiểu rõ, nàng ta đột nhiên đổi tên vì muốn truyền đạt điều gì. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm nhận được một nỗi nhục nhã đến cực điểm. Bọn hắn vừa bị Từ Ác Liêu ý thế ép người, tôn nghiêm của thánh địa đại diễn không sót lại chút gì, ngươi bây giờ lại làm ra một màn này, giống như muốn đem xé nát tấm màn thư thành từng mảnh. Làm càn, sắc mặt Tiêu Vũ biến xanh đến tím tái, lửa giận như đê vỡ lũ, mãnh liệt trào dâng. Từ Bắc Vọng có chút kinh ngạc, hắn quan sát tháp khí vấn của cô nương mặc váy hồng, chỉ có 94 tầng, hắn có vẻ hơi thất vọng. Sắc mặt Tả Chỉ Hàm vô cùng khiếp sợ, nàng ta cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nhưng khóe mắt lại đang dò xét nam nhân tuấn tú kia. Dũng khí trong lòng bất chợt lớn hơn vài ô hon, nàng run run nói, Từ công tử, núi có cây, cây có cành, ta mến chàng, chàng không hay. Khuôn mặt cô nương xuất hiện sắc hồng, rồi lan đến mang tai và cần cổ, nàng ta phảng phất như đang tắm mình trong ánh hoàng hôn dịu dàng. Lời lẽ tâm tình trong nhân gian vốn cũng không nhiều, một cô nương đỏ mặt nói ra lời tỏ tình từ đáy lòng lại càng không. Từ Bắc Vọng nhắm mắt lại, trái tim như rơi xuống đáy vực, đột nhiên cảm nhận được một bầu không khí nguy hiểm. Đừng đối xử với ta như vậy. Con mèo mập mạp trừng lớn đôi mắt giống như một đứa trẻ hiếu kỳ nhìn bốn phía. Trong chính điện lặng ngắt như tờ, bầu không khí như ngưng động lại. Buồn. Tiêu Phàm hoa mắt chóng mặt. Sự ghen ghét trong nháy mắt lan ra toàn thân, khiến cho khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn giống như một con ác quỷ dưới địa ngục. Tại sao? Sao ngươi dám nhiệt tình thổ lộ với tên Ác Liêu như vậy? Ngươi đặt Tiêu thiếu chủ ta ở đâu? Mặc dù ngươi vẫn luôn khinh thường ta, chưa từng nhìn vào ta, nhưng ta vẫn luôn chờ ngươi lớn lên, chờ ngươi thành chính thê hoàng mỹ nhất. Vậy mà bây giờ, Tiêu Phàm đau đớn không chịu nổi, trái tim dường như vỡ tan ra thành từng mảnh, nỗi đau như muốn nuốt chửng lấy hắn. BS, cầu KB khoảng. Nếu không thể đánh lại, thì hãy gia nhập. Bọn họ có thể kết thông gia với kẻ này, chắc chắn sẽ là một tin vui động trời. Nếu vứt bỏ đi thành kiến trong lòng, mà đánh giá từ Ác Liêu trên một góc độ khách quan. Thiên hạ vô song, huyền thoại bất khả chiến bại vẫn chưa bị phá vỡ. Tất cả các phương diện đều có thể xưng là anh hùng. Nếu nói rằng chị Hàm có cơ hội trở thành bán bộ chí tôn trong tương lai, còn đối với kẻ này, thì chuyện đó là ván đã đóng thuyền, không còn gì để nghi ngờ. Hơn nữa, hắn ta còn có hồng môn tử khí trong cơ thể, thậm chí còn có thể siêu thoát thành tiên. Một khi có được sự giúp sức của người con rể như vậy, việc Tả thị có thể trỗi dậy chỉ là vấn đề thời gian. Đoạn hắn càng nhìn kẻ này càng thấy vừa lòng, dù có người muốn bắt bẻ cũng không thể tìm thấy một tí khuyết điểm nào. Từ Tiểu Hữu là chị Hàm quá đường đột. Ông lão tóc bạc có gương mặt hồng hào nở nụ cười ấm áp, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia chờ mong không dễ phát hiện. Hắn cũng có họ Tả. Nhìn thấy thánh chủ Tiểu Vũ tức tới sùi bọt mép, ông lão lạnh lùng mắng, biến đi. Thái độ của lão tổ tông thay đổi quá nhanh, khiến cho mấy người trong điện không kịp chuẩn bị. Người tình trong mộng hồi lâu sau vẫn không trả lời, cô nương giống như một con thỏ nhỏ màu hồng, vừa hoảng sợ vừa rụt rè, nhưng cũng ẩn chứa một vẻ đẹp quyến rũ mê người. Từ ca ca, ta thích ngươi, đã thích ngươi 1 năm 6 tháng. Nàng đổi sang cách nói thẳng thừng, giọng nói rất nhỏ, chỉ như muội kêu. Mèo mèo, Phi Miêu lúc này đã nghe hiểu được, nó tức giận đến nhe răng múa vuốt, phun ra một đám lửa lớn. Từ Bất Vọng như rơi vào hầm băng, hắn mơ hồ nhìn thấy được một đôi mắt xanh lam lạnh lùng vạn năm không thay đổi. Tại hạ một lòng cầu đạo, chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Hắn không hề do dự, áy náy mà nói ra. Cuộc sống đông cứng lúc này mới lấy lại một chút nhiệt độ. Con mèo béo ngừng phun lửa, cuộn tròn lại trong vòng tay hắn, lè lưỡi với cô nương mặc váy hồng kia. Hừ, tiểu phôi đản này là của mèo mèo, không ai được phép cướp đi. Miệng anh đào của Tả chỉ hàm khẽ nhếch lên, nét ngượng ngùng trên mặt nàng mờ dần, khuôn mặt non nớt tái nhợt không còn chút máu. Tất cả mọi người trong điện đều mang vẻ mặt không thể tin được. Từ chối, cái gọi là một lòng cầu đạo tự nhiên cũng chỉ là một lời xã giao. Thực ra hắn cảm thấy Tả chỉ hàm chướng mắt. Tả chỉ hàm, người được phong là nữ thần của thánh địa đại diễn cũng không thể lọt vào mắt của kẻ này. Quá sức kiêu ngạo đến cực hạn. Đôi mắt đỏ tươi của Tiêu Phàm dần dần trở lại như ban đầu, nội tâm bắt đầu chấp nhận sự dày vò. Người con gái mà mình luôn luôn tha thiết, mong muốn có được, vậy mà lại nị Tư Ác Liêu ném đi như một chiếc giày. Tô Tuyết đứng bên cạnh bắp máy môi, đột nhiên sinh ra một chút xúc động. Một nam nhân thoát tục lại phi thường như vậy, nữ nhân trong thiên hạ này căn bản là không xứng, cũng không có tư cách làm một thị nữ bưng trà rót nước cho hắn. Tả chỉ hàm chăm chú nhìn nam tử áo trắng, nước mắt đột nhiên tràn ra. Sắc mặt của Từ Bất Vọng không có một chút gợn sóng, hắn lặng lẽ nuốt xuống cái đắng chát trong cổ họng. Không phải là ngươi không ưu tú, chỉ là yêu cầu của Từ ca ca hơi cao. Ngươi hại Từ ca ca quá thảm rồi. Chư vị, sau này còn gặp lại. Sắc mặt Từ Bất Vọng ung dung, mang theo tâm trạng thấp thỏm và bất an xoay người rời đi. Chính điện vô cùng yên lặng, đám người hận không thể đem kẻ này ra băm thành trăm mảnh. Ngày hôm nay, Từ Ác Liêu đã vả mặt thánh địa đại diễn mấy lần, bọn hắn thật sự đã trở thành trò cười của Cửu Châu. Là tiểu nữ tử bất tài, không được công tử yêu thích. Từ trước đến nay, tất cả ái mộ chi ý cũng chỉ dừng lại ở đầu môi. Năm tháng trôi qua, kiếp này xin từ biệt. Giọng nói của cô nương mang váy hồng trở nên nghẹn ngào, bờ má mềm mại ướt đẫm nước mắt, đáy lòng tràn đầy đau thương. Trong khoảng thời gian 1 năm rưỡi, thiếu nữ ngây thơ đã khắc cốt ghi tâm hình bóng của Từ Bất Vọng. Nàng biết rõ tất cả sự tích về hắn, đến khi nằm mơ cũng nở nụ cười trên môi. Nàng lấy hết dũng khí để thổ lộ, nhưng lại bị cự tuyệt thẳng thừng. Nàng cảm giác mình giống như bị một lưỡi dao nhọn đâm vào người, để lại vết thương không biết phải mất bao lâu mới có thể lành lại được. Nhìn chăm chăm vào bóng lưng thon dài của Từ Ác Liêu, thánh địa đại diện bất lực không thể nào tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, kẻ này thật đáng giết. Sau khi bước ra khỏi thánh địa, Từ Bất Vọng vô cùng khẩn trương đặt chân lên phi thuyền. Con mèo mập mạp nằm trong ngực hắn vẫn kêu meo meo không ngừng, nhảy cổng lên hoan hô. Từ Bất Vọng hỏi, người biến thân có thể xinh đẹp như nàng ấy sao? Con mèo gật gật đầu, làm vài động tác ra hiệu. Meo meo sẽ biến thân, so với nàng ta xinh đẹp gấp trăm lần. Từ Bất Vọng liếc xéo nó, hắn căn bản không tin, với cân nặng này của ngươi, thì sao mà xinh đẹp được? Mèo, con mèo béo tức giận, hất mặt lên với bộ dạng đầy kiêu ngạo. Chờ meo meo đây biến thân, sẽ làm cho ngươi kinh ngạc đến chết. Tâm trạng bất an cũng dần dần buông xuống, phi thuyền màu tím bay về phía chân trời, nhanh chóng đuổi theo những đám mây. Cái lạnh băng giá bao trùm lấy khoảng không, phượng hoàng run rẩy, tà váy tím tung bay, hơi lạnh lan tràn ra bốn phía. Nương, nương nương, chó săn ném con mèo béo trong lòng đi, húng núm cúi đầu. Đôi má ngọc của đệ ngũ cẩm sương âm trầm đến cực điểm, đôi môi đỏ chậm rãi phun ra mấy chữ, từ nay về sau, ngươi không được tới gần cung Thái Sơ nữa. Bản cung đây đã lớn tuổi, có thể xem như là người đẹp hết thời, không thể sánh bằng một thiếu nữ 15 tuổi. Ngừng một chút, nàng nheo mắt lại, nhiệt độ trong đôi mắt cũng rút đi, ở lại thánh địa đại diện đi. Nói xong, Phượng Hoàng liền biến mất không thấy tăm hơi trong hư không. Con mèo béo vô tội nghiêng nghiêng đầu, mắt to trừng mắt nhỏ cùng tiểu phôi đảng. BS, cầu KB khoảng. Một người một mèo nhìn nhau, mà hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào không nói, nên lời. Phì miêu phòng má, buông thõng tứ chi, vừa vô tội lại vừa bất lực. Quang mèo mèo có chuyện gì vậy? Vẻ mặt của chó săn vô cùng phiền muộn. Vì phải ở lại thánh địa đại diện sao? Hắn trong vô thức mà bác bỏ cái suy nghĩ này. Hiện tại còn tính toán gian khổ gì nữa? Dục cầm cố túng. Nếu cứ như vậy, thì nhất định sẽ phải chết rất thảm. Sao? Dục cầm cố túng là một trong 36 kế của binh pháp tôn tử, có nghĩa là muốn bắt thì phải thả. Lòng tham chiếm hữu quá biến thái. Từ Bất Vọng không khỏi than thở. Phì miêu trở nên mơ hồ. Nó không hiểu cái lòng tham chiếm hữu đó là có ý gì. Con mèo ngu ngốc này. Từ Bất Vọng giải thích rõ ràng hơn, chính là thích ăn giấm đó. Phì miêu muốn kêu, nhưng lại ngừng. Nó đưa móng vuốt lên, hu hu vài cái. Từ Bất Vọng đã tiến bộ ngôn ngữ của loài mèo khá nhiều, miễn cưỡng cũng có thể hiểu được. Đại phôi đảng này quá cô độc rồi. Cô độc. Sắc mặt Từ Bất Vọng hơi hốt hoảng, sau đó sờ sờ đầu con mèo béo. Ngươi vẫn là tốt nhất. Con mèo mập mạp chớp chớp mắt, xấu hổ duỗi đầu lưỡi ra liếm láp. Từ Bất Vọng không tránh đi, chỉ ghét bỏ nói, chỉ là có chút béo. Nó bị Từ Bất Vọng kẹp vào dưới nách, đầu hướng xuống dưới, cái mông chổng lên, giống như một con cá đang mắc cạn. Vù, phi thuyền màu tím xuyên qua chân trời, lướt nhanh trong khoảng không. Bùm, một người một mèo va phải một vật cản vô hình, rơi vào trong hồ nước. Con phượng hoàng xinh đẹp đang chơi đùa trên mặt hồ, nữ tử mặc váy tím bày ra dáng vẻ nhã nhặn, đứng trong sân đình ở giữa hồ để ngắm cảnh. Chó săn lôi kéo con mèo béo, xoa nắng thật mạnh để làm dịu đi cảm giác căng thẳng. Khuôn mặt của phì miêu biến đổi ra đủ loại hình dạng ở trong tay hắn. Nhân nương, ti chức sai rồi. Chó săn chậm chậm tiến lên nhận lỗi. Về phần mình làm sai cái gì, hắn cũng không biết nữa. Dù sao đi nữa, thì sai chính là sai. Sắc mặt đệ ngũ cẩm sương không có biểu tình gì, chỉ ô một tiếng, âm cuối kéo ra rất dài. Từ Bất Vọng lập tức xác định được mình đã thoát được một kiếp. May là hắn từ chối đủ nhanh. Nếu như khi đối mặt với cô nương 15 tuổi đó mà có chút một chút chần chừ hay bị dao động, hắn thật sự sẽ không bao giờ có thể liếm được đôi chân ngọc tuyệt phẩm này nữa. Nương nương, người mệt không? Để ti chức đấm bóp cho người. Chó săn nhích lại gần phía trước, lấy ra một cái ghế dựa màu tím từ trong nhẫn trữ vật. Phì miêu vô cùng tủi thân, nằm lên trên mỏm đá. Đồ mắt chó nhà ngươi, mèo mèo đối xử tốt với ngươi như vậy, mà ngươi không hề đối xử tốt với mèo mèo, cũng chưa từng hôn môi với mèo mèo. Đại phôi đảng cả ngày chỉ biết ngược đãi ngươi, mà ngươi lại không biết xấu hổ mà đi nịnh nọt. Đôi mắt xanh lam của đệ ngũ cẩm sương hơi nhướng lên, nhưng nàng cũng không cự tuyệt. Đệ ngũ cẩm sương lười biếng nằm xuống ghế dựa, Từ Bất Vọng đặt chân ngọc lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp. Ngươi cảm thấy tiểu cô nương kia thế nào? Bản cung thì cảm thấy nàng ta là một mỹ nhân hiếm có. Đệ ngũ cẩm sương tùy ý hỏi. Không phải là đã bỏ qua rồi sao? Sao lại quay về chủ đề này nữa? Thật khó hầu hạ mà. Nếu như trả lời không ra gì, thì đó chính là dối trá. Nếu trả lời cũng tạm ổn, vậy mình chẳng phải sẽ bị hàn khí ăn mòn thành hầm băng sao? Nếu như nói so sánh với nương nương, thì chính là đom đóm so với trăng sáng sẽ càng tệ hơn. Ngươi vậy mà cũng dám so sánh ở trong lòng. Nhưng đừng nói ai vậy, ti chức quên rồi. Từ Bất Vọng nhíu nhíu mày, biểu tình mê mang. Kỹ năng diễn xuất của hắn có thể nói đã đến trình độ thượng thừa. Ngay cả về con mèo béo cũng vô cùng nghi ngờ. Từ khi nào mà trí nhớ của tiểu phôi đảng này tệ như vậy? Đệ ngũ cẩm sương liếc hắn một cái, bờ môi gợi lên ý cười không dễ phát hiện, chạm nhẹ vào cằm, tiếp tục. Ồ, chó săn xoa nắng mu bàn chân, sức lực vừa phải. Đi bắt một con thỏ. Đệ ngũ cẩm sương liếc mắt sang, ra lệnh cho con mèo béo. Mèo. Con mèo béo lắc lắc đầu, bộ dáng vô cùng đáng thương. Nó nhảy lên trên lưng của Phượng Hoàng, chạy về phía núi hoang. Hai người các ngươi đúng là đồ xấu xa. Ba. Tức chết mèo mèo rồi. Phì miêu càng nghĩ càng tủi thân, móng vuốt cuộn lại thành nắm nhỏ, đấm nhẹ lên cánh Phượng Hoàng. Chó săn suy nghĩ trong lòng một chút, nàng cố tình gạt con mèo ngu xuẩn kia đi chỗ khác, không phải là cho ta cơ hội sao? Hắn thận trọng nói, nương nương, gió xuân nhẹ nhàng, ánh nắng vừa phải, chúng ta hôn nhau đi. Đệ ngũ cẩm sương chớp chớp hàng mi, lạnh lùng cảnh cáo một câu, chú ý cấp bậc. Từ Bất Vọng nhào vào ghế dựa, hôn lên đôi môi đỏ ướt át kiều diễm kia. Dựa vào kinh nghiệm của những lần trước, động tác của đệ ngũ cẩm sương không còn vụng về nữa, đôi khi cũng sẽ nhẹ nhàng đáp lại. Chó săn chậm chậm bắt đầu một nụ hôn sâu vừa triền miên vừa nồng nhiệt, cho đến khi hắn có cảm giác hơi nghẹt thở, đôi chân ngọc mới đạp tới. Từ Bất Vọng nhìn chăm chăm khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, khàn giọng nói, nương nương, đừng giẫm lên mặt, người có thể dẫm lên các bộ phận khác được không? Vệt ửng hồng trên đôi má ngọc của Bạch Ngũ Cẩm Sương đột nhiên biến mất, đôi mắt xanh lam hiện lên hàn ý, lạnh lùng quát lên, người đúng là tên chó săn hạ lưu. Buồn, một cước đá lên trên mặt, Tư Bắc Vọng ngã vào đáy hồ. Khoảng 15 phút sau, con mèo béo đi tới, móng vuốt mang theo một con thỏ nhỏ màu trắng. Nó đi đến bên hồ, ném cho tiểu phôi đảng để hắn xử lý. Đèo mèo, con mèo béo kêu to hai tiếng, lại mang theo tiếng la ó. Tư Bắc Vọng vừa gật đầu vừa nhổ lông thỏ, biểu lộ vô cùng thoải mái. Quả nhiên, hai kẻ bại hoại này lại chục chục với nhau. Phi Miêu cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc, mèo mèo đúng là dư thừa. Cảm nhận được sự mất mát của nó, Tư Bắc Vọng dịu dàng nói, đừng nhục chí, người tí nữa còn phải phun lửa đấy. 3. Con mèo béo lao đầu vào trong hồ. BS, cầu KB khoảng. Hắn chuẩn bị làm món thỏ cung bảo. A, phù. Con mèo béo dựa vào cái nghiêng mực được dựng tạm thời bằng tảng đá, ra sức phun lửa. Chó săn dùng sóng đao đập thịt thỏ, dùng đao ở một mặt rạch từng đường chéo nhỏ, sau đó cắt thành từng khối vuông. Đệ Ngũ Cẩm Sương im lặng xem qua tiểu thuyết do chó săn viết, tình tiết gần đây cũng coi như có đổi mới. Một tiếng sau, món thỏ cung bảo thơm ngào ngạt đã ra khỏi nồi, sắc hương vị đều đủ cả, Phi Miêu thèm ăn đến chảy nước miếng. Đệ Ngũ Cẩm Sương nếm thử một miếng, hương vị tươi mát kéo dài, thịt thỏ rất mềm, vị ngọt hòa lẫn với chút vị chua. Không tệ. Đôi mắt của nàng hơi nhướng lên, nhìn về phía con mèo béo, ngươi ăn sủi cảo đi. Chó săn lấy ra một bát sủi cảo nhân thịt heo từ trong nhẫn trữ vật. Với tu vi của hắn, sủi cảo đương nhiên sẽ không bị thiêu. Ta sẽ hâm nóng giúp ngươi. Hắn cười cười, đem sủi cảo thả vào trong nồi. Con mèo béo như sắp khóc, nó sẽ không bao giờ phun lửa nữa đâu. Sau khi ăn uống no nê, chó săn liền bị chủ nhân cưỡng chế tu luyện. Thế là hắn lấy cổ quan tài kia ra, một nguồn năng lượng hắc ám nồng đậm lan tỏa tứ phía, không gian xung quanh như biến thành vùng đất chết chóc u ám. Tư Bắc Vọng nâng vách quan tài lên, bên trong là một nữ nhân, thi thể của nàng ta vẫn được bảo quản rất tốt, dù đã trải qua 3 vạn năm. Nàng ấy có đẹp không? Một âm thanh mỏng nhẹ lạnh lùng truyền đến từ cách đó không xa. Chó săn không dám chăm chú nhìn tiếp, vội vàng vận công Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công, khí huyết toàn thân mênh mông bộc phát, hoàn toàn bao phủ lấy thi thể. Một màn sương mù đen kịch dày đặc dâng lên, Tư Bắc Vọng nhanh chóng nuốt chửng nó, năng lượng hắc ám làm dịu đi từng khiếu huyệt trong cơ thể. Đêm đen tĩnh mịch, ánh trăng thưa thớt, thi thể dần dần thối rữa, mỗi chiếc xương cũng bắt đầu bị tan ra, cuối cùng hóa thành bột mịn. Thi thể ít nhất cũng phải 3 vạn năm, vào giờ khắc này đã biến mất. Công pháp vẫn chưa đột phá sao? Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương hơi kinh ngạc, loại biểu tình này thực sự hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt của nàng. Tư Bắc Vọng lắc đầu, thần sắc có chút ảm đạm. Thanh tiến độ ban đầu nằm ở mức 5%, sau khi nuốt chửng thi thể cổ 3 vạn năm tuổi thì mới nâng lên 35%. Khoảng cách đột phá đến tầng tiếp theo vẫn vô cùng xa vời. Sức mạnh của Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công vô cùng mạnh mẽ, nhưng lượng tài nguyên mà nó cần còn kinh khủng hơn. Hiện tại, nếu hắn cắn nuốt một bình máu của vương cấp yêu thú, nó nhiều nhất cũng chỉ được coi như hạt mưa rơi vào biển cả, không tạo nên được một ngọn sóng nhỏ. Ngươi chán nản cái gì? Đệ Ngũ Cẩm Sương phất tay áo lên, một chiếc thẻ tre hiện ra bay lơ lửng trên không trung. Tư Bắc Vọng nhận lấy nó, nhìn qua chữ cổ được khắc trên đó. Hắn đọc lướt qua nội dung, ánh mắt khó giấu được sự chấn động. Tắc Hạ Học Cung tại Sở Quốc có một bộ thi thể 2 vạn năm. Khi còn sống, thi thể này có danh vọng và uy thế rất cao, đã đạt tới cảnh giới Á Thánh, tương đương với cấp bậc võ giả bán bộ chí tôn. Ai mà ngờ, hắn ta lại có mối kiêu na hệ sâu xa với vùng đất ma quật ở cuối cực Bắc, cho nên đã bị các thánh hiền và hiền nhân liên thủ trấn áp. Tư Bắc Vọng kinh ngạc, cảm giác đầu tiên chính là hoang đường, đường đường là Á Thánh lại thông hiểu ma thuật. Đệ Ngũ Cẩm Sương nâng đuôi mắt lên, giống như đang muốn thử nghiệm chó săn, nàng nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy nguyên nhân là gì? Tư Bắc Vọng suy tư hồi lâu, suy đoán nói, theo ti chức thấy, người này sợ mình không còn hy vọng được siêu thoát, dự định từ bỏ nho giáo để tu luyện võ thuật. Việc này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của các thánh nhân nho gia, cho nên mới bị liên thủ đánh giết. Một khi một tiểu hiền Á Thánh chuyển sang tu luyện võ đạo sẽ tạo nên một trận sóng gió động trời. Đối với người đọc sách của nho gia mà nói, điều này chẳng khác gì một phát đánh của thiên lôi. Hắn cảm thấy suy đoán này của mình tương đối hợp lý. Khi những lời nói này rơi xuống, Đệ Ngũ Cẩm Sương sờ lấy chiếc cằm tinh xảo của mình, xem ra cũng không ngốc. Hơi dừng lại, nàng bình tĩnh nói, tại thiên thần giới, một tu sĩ chỉ tu luyện văn khí, tuyệt đối không thể siêu thoát được. Ngữ khí chắc chắn, bất kỳ ai cũng không thể phản bác. Tư Bắc Vọng đột nhiên thấy giật mình, hắn nhớ tới chính mình lúc trước ở Văn Miếu Đại Càng, thiếu chút nữa, đã tiếp nhận truyền bá của hiền nhân. May mắn là hắn đã cự tuyệt. Giống như có thể thấy được suy nghĩ của chó săn, Đệ Ngũ Cẩm Sương cười, mà như không cười, sau đó lấy ra một chiếc thuyền chiến tinh xảo. Đi thôi. Một thân ảnh màu tím đứng sừng sững giữa các tầng mây, Từ Bắc vọng vác theo con mèo béo, nhảy lên thuyền chiến cùng nàng. Không gian trên thuyền vô cùng lớn, được trang hoàng vàng son lộng lẫy, dưới sàn trải thảm mềm mại. Chó săn liếc mắt một cái đã có thể thấy một chiếc giường mềm mại làm từ gỗ tử đàn, nhỏ giọng nói, nương nương, ti chức ngủ ở đâu? Đệ ngũ Cẩm Sơn nhìn chăm chăm hắn, thản nhiên nói, ngủ cùng bản cung. Cái gì? Gương mặt tuấn mỹ của Từ Bắc vọng để lộ ra sắc mặt vui mừng như điên. Ông trời ban thưởng quá vội vàng, hắn ta không kịp chuẩn bị. Ta nên dùng loại tư thế nào đây? Tu vi của chủ nhân cao thâm khó đoán, ta có thể phá vỡ lớp màng kia được không? Trong nháy mắt, con ngươi của đệ ngũ Cẩm Sương trở nên nghiêm túc, bắn ra tia sáng nguy hiểm. Ngươi cảm thấy có thể không? Chó săn cảm thấy thất vọng cực độ, sự nhiệt tình tràn đầy đã bị dập tắt bằng một chậu nước lạnh. Đèo mèo, Phi Miêu cười lên vui sướng, lăn lộn đến mức đắc ý. Mèo mèo muốn được tiểu phôi đảng ôm đi ngủ, tìm chỗ ngủ cho mình đi. Nói xong, màn che màu tím được vén lên, đệ ngũ Cẩm Sương nghiêng người, nằm lên trên giường. Hai mắt Từ Bắc vọng trở nên nóng rực, chỉ cần nhìn đến chiếc giường, ánh mắt của hắn bỗng trở nên mơ hồ. Được rồi, tôi rất là không vui. Hắn bày ra thần sắc tự nhiên, đi đến bên giường, ngồi xếp bằng xuống. Phi Miêu vừa định tới gần đã bị một luồng khí ném ra khỏi phòng. Ngươi ngủ ở mũi thuyền. Một giọng điệu lạnh lùng truyền đến. Ba. Phi Miêu rưng rưng nước mắt. Đêm khuya, Từ Bắc vọng ngửi thấy mùi thơm nơi đầu mũi, lặng lẽ mò lên đầu giường. Trầm. Cả người giống như đụng vào tường đồng vách sắt, bị hất văng ra xa mấy mét. Hắn không để ý đến đau đớn, khẩn cầu, nương nương, ti chức chỉ muốn ngủ chung. Cút, chỉ ngủ chung thôi. Cút. Từ Bắc vọng có chút bất đắc dĩ, khi nhìn thấy đôi chân ngọc đã cởi đi vớ đen lộ ra bên ngoài giường, hắn bèn chạy tới, gối đầu lên chân, sau đó chìm vào giấc ngủ. Ở đầu thuyền, trăng sáng nhô lên cao, móng vuốt đưa lên không trung. Con mèo béo buồn bực ngán ngẩm, mà đếm sao, thỉnh thoảng còn nguyền rủa hai con người bại hoại kia. Mèo mèo thật là thê thảm, buổi tối gió lạnh thổi đến mức tâm tình của mèo mèo cũng thật lạnh. BS, cầu KB khoảng. Tốc độ của thuyền chiến lao đi cực nhanh, bất thình lình xuất hiện trên lãnh thổ của Sở Quốc. Từ Bắc vọng chắp tay sau lưng, đứng sừng sững ở mũi thuyền, thần sắc vô cùng thỏa mãn. Mặc dù hắn chưa làm được gì, nhưng có thể ôm chân ngọc đi ngủ cũng được xem như là một loại tiến bộ. Tiến hành từng bước một, từ từ sẽ đạt được. Thật vinh hạnh được gặp quý phi nương nương đại càng. Một giọng nói cẩn trọng truyền đến từ trong hư không. Ngay sau đó một lão giả tóc trắng đầu đội mũ bằng cao lương xuất hiện, ông ta đứng đối diện với thuyền chiến, một mực cung kính thi lễ. Mặc dù Từ Bắc vọng chưa từng gặp qua người này, nhưng ở Cửu Châu, đâu đâu cũng có chân dung tế tựu của Tắc Hà học cung. Mạnh Thục Bích, tuổi tác đã hơn 800, học trò của ông ta rải khắp thiên hạ. Trong số các vị bán bộ chí tôn tại Cửu Châu, thực lực của ông ta cũng được xếp vào cấp bậc đỉnh cao, thậm chí còn vượt xa hơn nhiều so với đế sư của Đại Càn. Nếu không có sự uy hiếp của Mạnh Thúc Bích, Sở Quốc sớm đã bị thôn tính từ lâu. Bản cung muốn cổ thi thể trong tàng thư các. Một nữ tử váy tím xuất hiện trên mũi thuyền, sắc mặt không chút biểu tình, chỉ lạnh lùng quan sát Mạnh Thúc Bích. Cơ mặt Mạnh Thúc Bích trở nên cứng ngắc, cảm xúc cay đắng dâng trào trong nội tâm. Ngay khi phát hiện khí tức của hai tên ác lưu này, ông ta đã đại khái đoán được ý đồ của bọn hắn khi đến đây là gì. Lúc thánh địa đại diễn bị cướp mất một thi thể 3 vạn năm tuổi, tin tức đó đã được truyền đến tai tất cả các thế lực lớn trong Cửu Châu. Mà bây giờ, hai tên này lại đang ngấp nghé muốn cổ thi á thánh kia trong tàng thư các. Thật xin lỗi, lão gia tử cũng bất lực. Mạnh Thúc Bích im lặng hồi lâu sau đó thản nhiên nói. Cũng không phải là hắn đang cự tuyệt, mà là ngay cả hắn cũng không thể lấy được thi thể kia. Trong tàng thư các có 99 pho tượng thánh hiền, mỗi học giả phải làm cho một pho tượng phát ra âm thanh thiêng liêng để có thể tiến vào tàng thư các, tìm đọc các loại thư tịch kinh điển của Nho gia. Càng khiến nhiều pho tượng cùng phát ra âm thanh cùng một lúc, thì có thể xem được càng nhiều tài liệu thánh thần bí, văn khí trào dâng có thể trực tiếp đột phá cảnh giới. Thanh âm phát ra càng nhiều, cơ duyên lấy được càng lớn hơn. Nếu muốn tiến vào tầng chưa thi thể á thánh, thì 99 pho tượng đều phải đồng thời phát ra âm thanh thiêng liêng. Trừ phi, bản cung sẽ phá nát cái tàng thư các này. Đệ ngũ Cẩm Sương lạnh lùng ra lệnh. Mạnh Thúc Bích lập tức biến sắc, giọng điệu cứng ngắc đi mấy phần. Ngươi muốn hủy diệt địa điểm truyền thừa của thánh hiền sao? Đây chính là điều mà ông ta cực kỳ lo lắng. 99 pho tượng bị vỡ nát, tàng thư các nháy mắt hóa thành khói bụi, một lượng lớn văn chương điện tích, bút mực giấy nghiên và cả pháp bảo đều sẽ bị tiêu hủy. Vậy thì sao? Đôi mắt xanh lam thâm thúy của đệ ngũ Cẩm Sương hiện lên ý lạnh. Buồn. Mạnh Thúc Bích như bị sét đánh, xương sống truyền đến từng cơn lạnh buốt, ánh mắt chợt nhìn về phía nam tử áo trắng tuấn mỹ kia, Từ Bắc vọng. Đó là 99 pho tượng ẩn chứa năng lượng của thánh hiền. Nếu như bị phá hủy, Quý phi nương nương cũng không thể tránh khỏi cảnh ngộ bị phản vệ. Ngươi chỉ vì một cổ thi thể mà lại có thể làm ra chuyện nhẫn tâm như vậy sao? Câu nói này khiến Từ Bắc Vọng á khẩu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Trái tim của chó săn như chìm xuống đáy vực, chỉ biết lặng lẽ nhìn chủ nhân. Khuôn mặt đệ ngũ cẩm sương như bị bao phủ trong băng giá, nàng lạnh lùng nói, đừng khiêu chiến với lòng kiên nhẫn của bản cung. Sau khi cảm nhận cái lạnh băng giá từ nàng, Mạnh Thúc Bích, người từ trước đến nay giống như một cái giếng cổ không một gợn sóng, biến sắc một lần nữa. Ông ta cùng cấp bậc với Độc Cô Vô Địch, mà đệ ngũ ma đầu lại có thể tùy tiện nghiền nát Độc Cô Vô Địch. Một khi giao chiến, bại trận là điều không thể nghi ngờ. Từ Tiểu Hữu, bốn câu thánh ngôn huy hoàng kia của ngươi từng vang dội khắp cổ kim, ngay cả lão già đây cũng bị rung động, sao ngươi không thử đến tàn thư các để khiêu chiến một chút? Lúc này, ánh mắt sáng rực Mạnh Thúc Bích chiếu về phía Từ Bắc Vọng. Ông ta cũng không tiếc rẻ cổ thi thể kia, nhưng nếu tàn thư các bị phá hủy, chuyện này chính là một tai họa, là một cơn ác mộng đối với các học giả. Đặc biệt là các nho sinh của sở quốc, chuyện đó không khác gì cơ nghiệp tan vỡ. Mà Mạnh Tế Tự ông cũng sẽ bị đóng lên trên cột trụ, chịu đựng mọi sỉ nhục của dân chúng. Thậm chí, ngay sau khi chết đi, ông ta cũng không còn mặt mũi đi gặp các bậc hiền triết, thẹn lòng với nhiều đời học giả. Nghe thấy vậy, Từ Bắc Vọng lo lắng tu vi của chủ nhân sẽ bị hao tổn, thấp giọng nói, nương nương, để ti chức thử một chút, thử một chút. Mạnh Thúc Bích nghe thế, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Ông ta chỉ muốn dùng cách này để đẩy lui hai tên ma đầu này, nhưng không ngờ tiểu ma đầu kia sẽ đồng ý. 99 pho tượng thánh minh, thiên phương dạ đàm, căn bản không thể làm được. Người có thể rúng động 30 pho tượng đã là kinh tài tuyệt diễm, chỉ cần không bị rơi đài giữa đường, kẻ đó chắc chắn sẽ trở thành một nho gia nhất phẩm. Còn nếu có thể rúng động 50 pho tượng trở lên, trong lịch sử mấy vạn năm huy hoàng của Tắc Hà học cung, người có thể làm được chỉ rải rác có vài mạng, bọn hắn đều được tôn sùng như một vị á thánh. Còn Mạnh Thúc Bích, kỷ lục cao nhất của ông ta cũng không quá 66 pho tượng. Khó khăn lắm kìm nén sự kích động trong lòng, Mạnh Thúc Bích vội vàng đáp, nếu Từ Tiểu Hữu có thể tạo ra kỳ tích, không nói đến thi thể của á thánh, người có thể tùy ý chọn bảo vật trong tàng thư các. Dừng lại một lát, giọng điệu của ông ta trở nên nghiêm túc, nếu không thành công, thì hãy bỏ suy nghĩ đó trong đầu đi. Nói cách khác, các ngươi không được phá hủy tàng thư các bằng những thủ đoạn tàn nhẫn. Ngay cả ông, vị á thánh đứng đầu Cửu Châu, cũng cảm thấy bất lực trong lòng. Đệ ngũ ma đầu khư khư cố chấp, ông ta lại không có biện pháp nào để ngăn cản, vì chênh lệch thực lực giữa hai bên như giữa trời và đất. Đệ ngũ Cẩm Sương nhắm mắt, bày tỏ thái độ không hài lòng chó săn tự tiện chủ trương, nhưng nàng cũng chỉ bày ra phong thái lạnh lùng mà không nói một lời. Coi như đệ ngũ ma đầu đã đồng ý, Mạnh Thúc Bích thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông ta khẽ cười rồi nói, lão hủ sẽ chờ. Nói xong, Mạnh Thúc Bích hóa thành cầu vồng và biến mất giữa không trung. BS, cầu KB khoảng, ti chức sợ nương nương sẽ bị thương. Từ Bắc Vọng thật thà trả lời, bị thương. Khóe mắt đệ ngũ Cẩm Sương giấu đi ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt, nàng hất cằm. Đừng nói là pho tượng, cho dù có 99 con sâu kiến còn sống, thì cũng không thể nào tổn thương đến bổn cung. Nàng nhẹ nhàng phủ nhận bằng giọng điệu tự mãn và cao ngạo. Từ Bắc Vọng thay đổi lý do thoái thác, hắn khẽ nói, ti chức muốn tự lập, không thể cứ để nương nương bảo hộ mãi được. Nghe thấy vậy, sắc mặt đệ ngũ Cẩm Sương lạnh lùng hẳn đi, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng, hỗn xược, ngươi dám rời khỏi bổn cung. Chó săn lúng túng trong chốc lát, hỏi ngược lại, nương nương, ngươi không tin ti chức có thể làm được sao? Đệ ngũ Cẩm Sương liếc mắt, phun ra những lời tàn nhẫn, một chút ít cơ hội cũng không có. Từ Bắc Vọng bày ra bộ dáng không phục, giọng nói buồn bực, đánh cược đi, nếu ti chức mà làm được, nương nương sẽ ban thưởng. Đôi mắt đệ ngũ Cẩm Sương ngạc nhiên nheo lại, gật đầu nhẹ nhàng, giọng nói lãnh đạm, ban thưởng cái gì? Từ Bắc Vọng nhìn Phi Miêu đang giận dữ với mình, nói nhỏ nhẹ, ti chức muốn uống sữa. Ồ, nhiệt độ ấm áp xung quanh nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái lạnh thấu xương dần dần lướt qua. Chó săn không nhịn được mà rùng mình một cái, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như cũ. Hạ lưu, đệ ngũ Cẩm Sương khẽ phất tay áo, má ngọc lạnh lẽo như băng. Trong lòng chó săn vang lên tiếng còi báo động, linh tính bách bảo hắn rằng, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Hắn từ từ thận trọng nói, hay ti chức đụng vào nó một chút. Rồi bỗng nhiên, hắn ta giả bộ như không có việc gì, nói thêm một câu, dù sao đi nữa, ti chức cũng không làm được đâu mà. Đồ tồi, sắc lang, khinh. Phi Miêu thụi vài nắm đấm vào chó săn. Đệ ngũ Cẩm Sương đứng im nhìn hắn, đáy mắt ánh lên tia nghiền ngẫm. Được, nếu thất bại, ngươi phải rửa chân cho bổn cung. À, Từ Bắc Vọng lập tức bị cuốn vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Dù sao thì cũng đều là ban thưởng, hắn không muốn bị ép buộc lựa chọn giữa hai thứ này. Tuân lệnh, chần chờ một hồi, tiếng nói mạnh mẽ của chó săn vang lên, Hắn khó khăn mới có cơ hội tiếp cận đồi núi 36D săn chắc, mượt mà, tràn đầy hương thơm. Tao mệt mày quá vọng ơi bằng. Cút, chân ngọc của đệ ngũ Cẩm Sương dẫm lên mặt chó săn. Trên khắp các lầu của cung điện, khắp nơi vang lên tiếng đọc sách, tràn đầy mạch văn bay lên không trung. Đây là Tác Hạ Học Cung, một thánh địa trong tâm trí của các học giả, và là học phủ cao nhất ở đại lục Cửu Châu. Buổi trưa nắng rọi vào đường núi từ những cành lá rậm rạp, thấp thoáng lập lòe. Một nam nhân mặc y phục làm từ vải mịn, đầu đội một tiểu quan sơn đen lập lòe ánh sáng, hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy vô cùng thư thái và thoải mái. Lão Vin, ta đã tiến vào cảnh giới nho gia lục phẩm. Nam nhân tìm một cái bàn đá rồi ngồi xuống, lấy ra ngọc bội sáng long lanh. Tàn hồn trong ngọc bội gật đầu hài lòng, sắc mặt tán thưởng. Thiên nhi, ngươi gần đây rất chăm chỉ, lão phu đều nhìn thấy hết rồi. Ta đã quyết định đúng khi đi theo con đường này. Ánh mắt Diệp Thiên trở nên kiên định, thái độ tự tin vốn đã biến mất từ lâu lại hiện lên một lần nữa. Sau khi chứng kiến Từ Ác Liêu chém giết đại tông sư như nhổ cỏ hái hoa, giết tông sư như đè bẹp lũ sâu kiến tại vực thẳm lâm thiên, con tim hắn muốn tan nát thành từng mắt. Sự chênh lệch thực lực đến nhường như khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Diệp Thiên hắn lấy gì để báo thù đây? Kể từ đó, Diệp Thiên tựa như cái xác không hồn, cả ngày chìm trong tuyệt vọng. Lão Viêm không thể chịu đựng được nữa, ông ta thay đổi sắc mặt rồi nói, nếu như võ đạo đã không ổn, thì tại sao không tìm cách khác? Điều này giống như một tia sáng chói lọi tâm trạng u ám của Diệp Thiên trong những đêm khuya dài đằng đẵng. Ừ, vì từng lấy một trang xuân thu để ngưng kết văn đảm, ta hiện tại đã là nho gia. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn đã đi hàng nghìn dặm đến Sở Quốc, gia nhập Tác Hạ Học Cung, may mắn được theo học một vị sư tôn đại nho nhị phẩm. Diệp Thiên vô cùng nỗ lực, văn khí của hắn phát triển rất nhanh, gần như ngang hàng với tu vi võ đạo. Phú tử đã nói ta có tiềm năng trở thành một vị á thánh. Chỉ cần ta chăm chỉ tu luyện, sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt qua Từ Ác Liêu, trở thành một đại học giả được vạn người ngưỡng mộ, tự hào đứng trên đỉnh cao Cửu Châu. Diệp Thiên thầm lập lời thề trong lòng, hắn luôn tin tưởng mình có thể nghịch nghiêng cải mệnh, ngay cả khi hắn có rất ít hy vọng. Nhưng, thiên mệnh là do ta. Theo Diệp Thiên, Từ Ác Liêu chỉ là một viên đá mòn trên con đường trở nên mạnh mẽ hơn nữa của hắn mà thôi. Một ngày nào đó, viên đá mòn này cuối cùng sẽ bị hắn giẫm nát, nghiền ép thành bột mịn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên cao hứng, cố gắng trấn tĩnh lại, trịnh trọng nói, lão Viêm, đầu tháng này, ta sẽ tiếp tục thách đấu Tàng Thư Các, lần này nhất định phải trúng động năm pho tượng. Tàng hồn khẽ cười, lão phu sẽ rửa mắt chờ đợi. Đột nhiên, bầu không khí thanh bình bị phá vỡ, chim muông bay lượn khắp nẻo đường, đủ loại pháp khí phi hành đột nhiên xuất hiện trên không trung. Bầy thiên nga chở theo đám học giả đi về phương xa. Diệp Thiên sững sờ, hắn nhanh chóng ngăn chặn một tên thư sinh mặt mụn, sư huynh, chuyện gì đã xảy ra? Nam nhân mặt đầy mụn liếc nhìn hắn, sắc mặt vui mừng không thể kiềm chế, tin tức lớn, Từ Ác Liêu sẽ đến học cung để thách thức Tàng Thư Các. Nói xong, hắn ta cũng không nấn ná thêm nữa, nhanh chóng đi về phía Tàng Thư Các. Diệp Thiên như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, như thể một thi thể chết đuối vừa được vớt lên từ giếng sâu. Vì sao tên cậu tặc đó vẫn còn lảng vảng nơi đây? Hắn vội vàng chạy trốn vào sâu bên trong đường núi. Ngươi thật nhát gan. Tàng hồn của Ngọc Bội nổi trận lôi đình, giận dữ nói, ngươi sợ cái gì? Tên cậu này cũng không phải đến đây vì ngươi. Bước chân Diệp Thiên ngừng lại, sắc mặt khó chịu vô cùng. Việc bỏ chạy khi nghe đến tên Ác Liêu đã trở bản năng của hắn, điều này thật nhục nhã làm sao. Nhất định phải đối mặt với tâm ma, chúng ta mau xem chuyện náo nhiệt nào. Lão Viêm nghiêm khắc ra lệnh, hận không thể rèn sắt không ra thép. Mỗi lần nhắc đến Từ Ác Liêu, Diệp Thiên như chim sợ cành cong, nội tâm vô cùng sợ hãi, làm sao hắn có thể đạt tới đỉnh cao. Chính vì trong người không có hồng môn tử khí, hơn nữa con đường tu luyện vô cùng gian nan, cho nên tâm đạo phải cứng như đá. BS, cầu KB khoảng, Tác Hạ Học Cung sôi sục, Sở Quốc trúng động. Có thể nói, tất cả phụ nữ và trẻ em ở Sở Quốc đều biết đến thanh danh hiển hách của Từ Ác Liêu. Kẻ này giống như mặt trời ban trưa, sáng chói lóa mắt, quét ngang thế hệ trẻ tuổi ở Thiên Xu. Hắn từng dùng chiêu thức bí ẩn để trấn sát một vị võ giả nổi bật thuộc thế hệ trung niên ở Kinh Thành, quả thực là đệ ngũ ma đầu tiếp theo. Người dân Sở Quốc thuộc lòng những sự tích về hào quang vô địch của hắn, cường thế đến mức không ai có thể so nổi. Bây giờ, kẻ này đến đây để thách thức Tàng Thư Các, nghe nói rằng, hắn đã thề phải rúng động 99 pho tượng. Từ trên xuống dưới Sở Quốc đều có chung một ý nghĩ, trò đùa của cả thiên hạ, hoang đường đến mức ly kỳ. Bọn hắn thừa nhận rằng, Từ Ác Liêu rất học thức uyên bác, rốt cuộc, bốn chữ thánh ngôn thốt ra từ trong miệng hắn đã làm 23 pho tượng rung động. Mọi người đều cảm thấy, kẻ này luôn biết cách tạo nên kỳ tích, nếu hắn có thể rúng động 40 pho tượng, thì cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng giới hạn chỉ là đây. 99. Hắn chính đang tự khiến mình nhục nhã. 99 pho tượng thánh hiền được bố trí bất thường trên một đài cao bao la bát ngát. Vùng không gian bên trên là một vòng xoáy đáng sợ do văn khí hội tụ. Giờ phút này, chung quanh đông nghịt người, nhìn thoáng qua cũng không nhìn thấy bờ. Người đi đầu là hoàng đế Sở Quốc, Khương Cảnh đang mặc áo bào kim long màu đen, phong thái hiên ngang bất khuất, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Phía sau Khương Cảnh là thái tử Khương Vô Kỵ trong áo bào nhật nguyệt tinh hà, cùng với đó là các công thần và võ tướng. Vô Kỵ, ngươi có tin không? Khương Cảnh khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Khương Vô Kỵ. Sở thái tử vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự phụ, nay trong mắt hắn đã khiêm tốn hơn rất nhiều, câu nói cửa miệng ai dám nói mình là bất khả chiến bại cũng hiếm khi thành lời. Nhi thần không tin. Khương Vô Kỵ lắc đầu. 99 pho tượng, ngay cả Á Thánh cũng không làm được, ở tuổi của Từ Ác Liêu, cho dù văn tài có cao đến đâu cũng không thể cao hơn nữa. Khương Cảnh im lặng, đôi mắt sắc bén lóe lên một tia lo lắng khó có thể nhận ra. Thông qua tin truyền âm của Mạnh Tế Tửu, hắn đã biết được chân tướng sự việc. Từ Ác Liêu không biết tự lượng sức mình, thất bại là điều nằm trong dự liệu. Nhưng liệu đệ ngũ ma đầu sẽ bất chấp tất cả, phá tan 99 bức tượng, đoạt lấy cổ thi cho chó săn hay không? Một khi chuyện này xảy ra, mặt mũi của Sở Quốc là chuyện nhỏ, tổn thất khôn lường đối với Tàng Thư Các mới quan trọng nhất. Làm thế nào cho đúng? Khương Cảnh mấp máy bờ môi, nội tâm không khỏi sửng sốt hồi lâu. Trên thực tế, Khương thị Sở Quốc và Từ Ác Liêu có mối thù không đội trời chung. Sở Thái Hư đã chết một cách thê thảm dưới tay của tộc này chính là lão tổ tông của Khương gia. Hắn ta vốn là vị bán bộ chí tôn đã luân hồi chuyển kiếp. Nhưng vì quốc gia, Khương Cảnh đã ông cố tình quên đi mối hận này, xem như Sở Thái Hư không hề tồn tại. Dám báo thù, dám nhắm vào đệ ngũ ma đầu. Đến khi đó, Sở Quốc phải đứng trước nguy cơ bị lật đổ. Đối với cơ nghiệp của Khương gia và của thường dân của Sở Quốc, hắn không thể quên nó đi. Trong lúc ông ta đang suy ngẫm về xã tắc, âm thanh náo loạn phát ra từ bốn phía, vang dội đến mức gần như xuyên thủng bầu trời. Tế tửu của Tắc Hạ Học Cung dạo bước trên không trung, bên cạnh ông ta là một nam nhân vô cùng tuấn mỹ, với mái tóc hai màu đen trắng xen kẽ. Mỗi cử chỉ của hắn đều phát ra phong thái thượng đẳng. Vô số nữ nhân đều bị mê hoặc, bọn họ chưa từng nhìn thấy nam nhân tuyệt mỹ như vậy bao giờ. Đôi mắt xanh thẳm kia gần như hút hồn của bất kỳ ai, chỉ với một cái liếc mắt của hắn đã khiến cho áo lót của bọn họ ướt đẫm một mảnh. Một nam nhân đê tiện như vậy không nên tồn tại trên đời này. Cuối cùng, ta cũng nhìn thấy tôn thần. Nam nhân Sở Quốc đã dần trở nên xấu xí ô uế, bọn họ đều cảm thấy hèn mọn vô cùng. Từ Ác Liêu còn trẻ tuổi, nhưng thực lực lại mạnh mẽ dị thường, dung mạo và khí chất của hắn cũng có một chút khuyết điểm nào. Người so với người, đúng là đáng tức giận. Khương Vô Kỵ nheo mắt, che giấu cảm xúc u ám bên trong, sinh ra cùng một thời đại với Từ Ác Liêu quả thật là bi ai, là bất hạnh. Sự tồn tại của hắn ta là để những người cùng thế hệ nể phục. Lúc này, tâm thế cạnh tranh của Khương Vô Kỵ đã phai mờ, hao mòn trong trận chiến Thiên Xu. Rốt cuộc, hắn chỉ có thể cam chịu số phận. Sau khi đối mặt với nỗi dằn vặt nội tâm, đồng thời thừa nhận sự tầm thường của mình, Khương Vô Kỵ biết rất rõ mình rất khó có thể đuổi theo bóng lưng của Từ Ác Liêu. Một ánh mắt của kẻ này cũng có thể giết chết hắn ngay lập tức. Ai? Khương Vô Kỵ thở dài một tiếng. Khương Cảnh quay đầu lại liếc nhi tử một cái, nhưng ông cũng không nói gì. Từ Tiểu Hữu, mời. Mạnh Thúc Bích đối mặt với pho tượng, làm một tư thế mời, sau đó thả lỏng chân mày, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, nơi đây chìm trong im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung vào nam tử áo trắng. Sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn bình tĩnh như cũ, văn đảm bên trong cơ thể bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tạo thành vòng xoáy văn khí trong hư không. Với kinh nghiệm tại Văn Miếu Đại Càn, Từ Bắc Vọng đã biết cách gây ra dẫn phát các pho tượng thánh hiền phát ra âm thanh vang vọng. Không có gì ngoài tài văn chương. Cuối cùng, hắn cũng có cơ hội được chạm vào bộ ngực hoàn hảo của lão đại. Trong phút chốc, tinh thần chiến đấu của Từ Bắc Vọng dâng lên tận trời cao. BS, cầu ca bê khoảng. Một giọng nói ấm áp chậm rãi vang lên. Gió tây thổi sóng trong hồ rộng, tướng quân tóc bạc thêm qua một đêm. Khi say không biết trời trăng, thuyền mộng choáng ngợp thiên hạ. Cảnh tượng tiếp theo dưới con mắt kinh ngạc của các học giả tại Tắc Hà Học Cung. Buồn, buồn buồn buồn buồn buồn. Năm pho tượng cùng vang lên, ánh sáng rực rỡ chiếu trên áo bào trắng. Văn vẻ trống trải hùng tráng, bỗng nhiên hiện ra một bức tranh tuyệt mỹ. Màn đêm trong như nước, nam tử áo trắng nằm trên mạn thuyền, uống một bình rượu, ánh sao phản chiếu dưới nước, hắn ta say sưa uống rượu, tựa như đang ở trên cung trăng. Ai nấy đều bất ngờ đến há hốc mồm. Vô số nội tâm của các học giả đã bị đảo lộn. Mới bắt đầu mà đã có năm pho tượng rồi. Nhưng họ phải công nhận rằng tên cậu này đầy tài hoa, ý cảnh của bài thơ này quá đẹp. Sau khi say không biết trời trăng mây nước, thuyền đầy mộng, giải ngân hà. Các quan đại thần Sở Quốc tự lẩm bẩm rằng cả đời khó sáng tác được những câu thơ như thế này. Diệp Thiên lúc này đang trốn ở trong đám người, vàng trán nổi đầy gân xanh, nội tâm cảm thấy nhục nhã vô cùng. Hắn đã cố gắng 4-5 lần, dốc toàn lực mới có thể rúng động 4 bức tượng, mà kẻ này vẫn phong khinh vân đạm. Điều này khiến hắn vừa tức giận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa tuyệt vọng, lão Viêm thở dài, hắn vẫn không nên để Thiên Nhi đến xem náo nhiệt, không những không chịu trị.